xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1330. Khóc chuyện audio.com. Editor: Chimisaki. Cánh cửa tầng hầm vẫn luôn đóng chặt. Cố Mạc đang ngồi bên trong. Màn hình phía đối diện là một chuỗi các thước phim ngắn. Tưởng Y Nhiên vẫn xinh đẹp như vậy. Nghĩ đến Tưởng phu nhân bị Tiếu Nhiễm đẩy xuống lầu, Cố Mạc liền tức giận ném điều khiển xuống đất. Anh thực có lỗi với Y Nhiên. Lại nhìn những hình ảnh của cô, trong lòng anh liền bị nỗi tự trách dằn vặt. Anh không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa. Nếu không phải anh yêu Tiếu Nhiễm, bác gái sẽ không chết. Anh cùng với Tiếu Nhiễm chính là một đoạn nghiệt duyên. Y Nhiên đã chết, bác trai đã chết, bác gái sống chết còn chưa rõ. Sống chết của nhà họ Tưởng đều có liên quan đến Tiếu Nhiễm. Nếu Y Nhiên vẫn chưa chết, bác trai có lẽ cũng sẽ không tự sát. Nếu Tiếu Nhiễm không có yêu anh, bác gái cũng sẽ không bị rơi xuống lầu. Sống chết chưa biết, xét đến cùng, anh chính là không nên yêu Tiếu Nhiễm. Đây là ông trời đang trừng phạt anh. Tiếu Nhiễm bị từng đợt đau đớn làm cho tỉnh dậy. Cô vùng vẫy ngồi dậy trên mặt đất, ôm chặt bụng đứng dậy. Còn chưa có đứng vững liền ngã xuống. Tựa hồ như có thứ gì đó chảy ra. Cái cảm giác quen thuộc này khiến cô hoảng sợ. Cô lập tức cúi đầu. Quả nhiên, làn váy cô đã bị dòng máu nhiễm đỏ. Cô lập tức nhịn đau đi về phía cửa. Mở cửa, khó khăn la lớn. Người tới a, người tới. Cứu cứu con của tôi. Không đến 2 phút, dì Lưu liền dẫn bảo vệ chạy tới. Quản gia bà nội, cứu cứu, con của cháu. Tiếu Nhiễm vùng vẫy nói xong, liền té xỉu tại cửa. Bảo vệ đúng lúc tiến lên, ôm được Tiếu Nhiễm. Dì Lưu bối rối nói bảo vệ đi gọi Cố Mạc. Nhanh đi gọi Cố tiên sinh. Cố tiên sinh ở đâu? Trong lòng bảo vệ cũng loạn thành một đoàn. Tầng hầm, dì Lưu nói xong, liền cùng bảo vệ ôm Tiếu Nhiễm xuống lầu. Cô đứng không nổi, cũng may vừa lúc bảo vệ đưa cô đến bên xe của Cố Mạc. Bệnh viện phụ sản, dì Lưu nói xong, đang muốn lên xe, liền bị Cố Mạc đi tới túm lấy. Cháu đi cùng cô ấy. Cố Mạc nói xong, liền nhanh chóng lên xe, đau lòng ôm lấy Tiếu Nhiễm, nhìn thấy toàn thân cô đều là máu. Đứa bé có lẽ lại không giữ được rồi. Đều do anh hôm nay đã đối xử quá thô bạo đối với cô. Anh vẫn luôn cố gắng giữ lại đứa bé. Không nghĩ tới lại mất đi như thế này. Đương lúc Tiếu Nhiễm mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Cố Mạc. Cô lập tức bi thống dãy giụa. Buông ra, buông, đừng nhúc nhích. Cố Mạc dùng sức ôm chặt lấy thân thể của Tiếu Nhiễm, không cho cô cử động. Tiếu Nhiễm tránh không nổi giam cầm của Cố Mạc, liền há mồm cắn cánh tay của anh. Hàm răng của cô hằn sâu vào cánh tay anh, nhưng anh vẫn không có buông tay. Tiếu Nhiễm ra sức cắn, mặc cho máu tươi đã tràn ra khỏi khóe miệng, nước mắt làm ướt nhòe đôi mi. Cô cùng anh chính là nghiệt duyên, cũng nên kết thúc ở đây thôi. Đứa nhỏ này hiện tại chính là nói cho cô biết, cô không nên dây dưa với anh thêm nữa. Cũng bởi vì cô đã quá yêu anh mất rồi. Phần tình yêu này chẳng những không mang lại hạnh phúc cho cô, ngược lại để cô phải để tang cha, tang con, để cho Tưởng ra cửa tan nhà nát. Nếu như cô vẫn còn chấp mê, cô chỉ có thể hủy diệt cả hai người. Cô có thể hủy diệt mình, nhưng lại không nỡ hủy diệt Cố Mạc. Mưa gió gào thét, cuồng phong mang theo bão lũ như muốn phá tan cửa xe. Bảo vệ nhanh chóng kéo cửa xe lên, giống như một loại áo giáp che chắn mưa gió ở bên ngoài. Thanh âm hạt mưa va đập vào cửa sổ khiến cho tâm tình cô ả Tiếu Nhiễm càng thêm phiền não. Gắng gượng một chút, lập tức liền đến bệnh viện rồi. Cố Mạc nhẹ giọng an ủi. Tiếu Nhiễm đau đến trên trán đổ mồ hôi lạnh, hàm răng cắn càng thêm sâu. Cánh tay của Cố Mạc sớm đã huyết nhục mơ hồ, nhưng một cái nhíu mày anh cũng chưa làm. Anh biết Tiếu Nhiễm còn thống khổ hơn anh gấp vạn lần. Khách chương.